Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Editor, Phu Urin, giờ khắc này, trong mắt mọi người dường như chỉ còn bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng dùng giọng nói thanh tịnh đẹp đẽ, tràn ngập tư tính của mình niệm lên chú ngữ. Thanh âm đó như vang lên từ một thời không xa xôi. Đong đầy ký ức qua từng giai đoạn lịch sử, từng đợt hào quang thánh khiết rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Vạn vật được nó chiếu vào đều được cột tẩy không còn tạp chất. Trở nên trong sạch tinh khiết vô ngần. Quang minh tịnh hóa thuật là chú ngữ cổ xưa và thâm ảo nhất trên đại lục phong ngữ. Nó có được ma lực thần kỳ, có thể tinh lọc vạn vật, thanh trừ tà ác, đắm chìm trong ánh sáng. Lòng các tín đồ hoàn toàn yên tĩnh lại. Họ quên đi sợ hãi, quên đi thời gian, ngay cả một chút tạp niệm ẩn giấu tận sâu trong linh hồn cũng đều được tinh lọc sạch sẽ. Chỉ còn lại tín ngưỡng thành kính, thực thi quỷ đang rơi vào trạng thái điên cuồng cũng khôi phục tỉnh táo mà ngừng công kích. Thân thể bị biến dị do ảnh hưởng từ quang minh tuyên ngôn thuật của băng thánh nữ cũng từ từ khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng, trong mắt chúng đã không còn tia khát máu hung tàn. Mọi thứ trở bình thường trở lại, toàn bộ thế giới bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tuy vậy, trong tai mọi người đều phảng phất nghe thấy tiếng ca động lòng người, khiến người ta lâm vào mê say. Quang Minh Thánh Nữ, đó là Quang Minh Thánh Nữ, một tín đồ nhìn thấy thánh quan trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Mừng phát khóc, thành kính quỳ rạp xuống. Dùng đại lễ chỉ sử dụng khi đối mặt với thánh chủ hoặc cúng bái các vị thần để bày tỏ sự kính trọng vô vàn của bản thân với nàng. Lúc này sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt là đôi cánh hơi trong suốt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy huyền bí, vẻ mặt nàng trang nghiêm mà xinh đẹp, tựa như thiên sứ trong truyền thuyết. À không, so với thiên sứ, nàng còn cao quý và thánh khiết hơn gấp bội. Chẳng phải Quang Minh Thánh Nữ là đại nhân Nicole sao? Một tín đồ cao tuổi thốt lên nghi vấn trong lòng, tuy nói vận nhưng vẫn quỳ dài ra đất như bao tín đồ khác. Nhưng đó quả thật Quang Minh Thánh Quan, còn ma pháp này chính xác là thuật tinh lọc mạnh nhất đại lục phong ngữ Quang Minh Tính Hóa Thuật. Một tín đồ khác nói bằng giọng chắc chắn, tín đồ cao tuổi kia không nói thêm gì nữa. Người kia nói đúng, cô gái trên không trung trên đầu quả thật đội thánh quan. Thi triển ma pháp quả đúng thật là quang minh tịnh hóa thuật. Lão từng có may mắn nhìn thấy đại nhân Nicole thi triển quang minh tịnh hóa thuật. Dù là bà, cũng chưa chắc làm tốt hơn cô gái trước mắt này. Gia Cát Minh Nguyệt được phu nữ Azike truyền thừa quang minh hỏa chủng. Và dựa vào bản thân tu luyện tích góp ma lực, chỉ kế thừa chú ngữ do quang minh thánh nữ tiền nhiệm thánh nữ Nicole. Nên khi đem ra so sánh, nàng chỉ có mạnh hơn chứ không hề thua kém. Đôi cánh sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt hơi lay động, từng gợn hào quang lan ra, như thiên sứ trong truyền thuyết. Không, nàng còn thần bí và thánh khiết gấp nhiều lần thiên sứ. Cả quảng trường, thậm chí là cả thành Sentis, người người đều quỳ xuống, sùng bái nhìn lên Gia Cát Minh Nguyệt đang đội quang minh thánh quan trên trời. Những lời tán dương vang lên, chậm rãi hội tụ thành dòng, theo gió truyền đi khắp Sentis, để lại dư âm thật lâu không tan. Trong tương lai, những lời ca ngợi này còn theo chân những thi nhân đi khắp đại lục phong ngữ. Raphael, các quang minh thủ hộ kỵ sĩ và nhóm ma pháp sư mừng rỡ nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Đại nhân Nicole đang ở thiên đường, nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng và tự hào. Nếu lúc trước, nhóm người Raphael chấp nhận làm tùy tùng và đối xử tôn trọng với Gia Cát Minh Nguyệt là do nguyện vọng trước lúc lâm chung của Nicole, thì bây giờ, từ tận đáy lòng, họ đã hoàn toàn chấp nhận Gia Cát Minh Nguyệt rồi. Mặt trời dần dần ló dạng từ trong mây đen, những tia nắng ấm áp lại chiếu xuống mặt đất, đẩy lùi ánh sáng đỏ. Huyết nguyệt kỳ lạ cũng từ từ biến mất dưới ánh mặt trời. Ánh sáng đã lần nữa trở về với Sentis. Thấy chưa, thấy chưa, huyết nguyệt đã biến mất. Quang Minh Thánh Nữ đã đuổi tà ác đi rồi. Những tiếng hoan hô truyền đến từ đám đông các tín đồ. Các tín đồ điên cuồng hoan hô. nước mắt vì kích động và vui mừng mà rơi xuống. Trùng hợp, đơn thuần chỉ là trùng hợp. Tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt biết, cho dù quang minh tịnh hóa thuật của nàng có mạnh đến đâu, cũng không thể thanh tẩy dị tượng trên trời. Cái này chẳng qua là quy luật tự nhiên mà thôi. Thời gian vừa khéo, quả là trùng hợp mà. Nhưng nàng cũng hiểu, trong mắt các tín đồ tâm địa đơn thuần mang trong lòng sự kính ngưỡng sâu sắc với giáo đình. Đây chẳng phải là quy luật tự nhiên gì hết, mà chính là thần tích. Được rồi, Hân Lam, dừng lại đi, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói với Hân Lam vẫn còn đang nhỏ giọng ngâm sướng. Cô nàng thuộc bộ tộc Dạ Mị này hình như có sự nhiệt tình khác thường đối với việc mê hoặc lòng người. Đóng giả thần côn còn giống hơn cả nàng nữa. Ừ, được rồi, Hân Lam tiếc nuối dừng lại, nhìn xuống đám người nhiệt tình và sùng bái bên dưới. Nàng hưởng thụ cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có. Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, một tia quang minh ma pháp bay về phía đám thực thi quỷ. Tia quang minh ma pháp này nhìn thì có vẻ ấm áp hiền hòa, nhưng thực chất lại ẩn chứa lực công kích mạnh mẽ. Đám thực thi quỷ đã mất đi ý chí chiến đấu lùi dần về sau theo bản năng. Xa xa, trong một đống đổ nát, Gao khoác áo choàng đen, nhìn thấy dị tượng trên trời đã biến mất, khuôn mặt trở nên phẫn nộ và chán nản. Đáng tiếc, nếu Gia Cát Minh Nguyệt không nhúng tay vào, kết quả của cuộc chiến lần này ắt hẳn phải hơn xa thế này. Do quang minh tịnh hóa thuật của nàng, trạng thái tiến hóa của thực thi quỷ đều bị phá giải. Hơn nữa còn mất luôn bản tính khát máu, thánh chủ và những người khác không còn phải bận tâm gì nữa. Liền toàn lực tấn công Long Ưng kỵ sĩ, dưới ma pháp và đấu khí cực mạnh, Long Ưng kỵ sĩ từng người rơi đài, Gao xé một quyển trục ma pháp, một đợt sóng âm mà người thường không thể nghe thấy lan ra. Long Ưng kỵ sĩ và thực thi quỷ trên chiến trường liền ồ ạt lùi về sau. Trời ạ, quang minh tịnh hóa thuật thật là mạnh, ngay cả Long Ưng kỵ sĩ cũng đều bị người cảm hóa. Các tín đồ suýt xoa, ánh sáng tinh khiết quét tới nơi nào, thực thi quỷ và Long Ưng kỵ sĩ ở nơi đó liền nhanh chóng thụt lùi. Từ xa nhìn lại quả thật trông như ma pháp mà Gia Cát Minh Nguyệt thi triển có sức uy hiếp vô cùng đáng sợ đối với chúng. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Quang Minh Thánh Nữ đã xua đi bóng tối và cái ác. Người phụ nữ ôm con nhỏ mừng đến phát khóc, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt sùng bái tột đỉnh. Phụt, Băng Thánh Nữ thật vất vả mới ngừng hộc máu lại phun thêm một ngụm máu tươi. Lấy thực lực của ả tất nhiên là nghe thấy chỉ thị lui quân từ phía Hắc Ám Thần Điện. Vậy mà sao từ miệng các tín đồ lại trở thành bị cảm hóa bởi hào quang của Gia Cát Minh Nguyệt rồi? Bọn tín đồ này sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đáp xuống mặt đất, dung nhan khuynh thành, khí chất cao quý khiến các tín đồ cũng tự cảm thấy xấu hổ. Thậm chí họ còn cảm thấy ngay cả tới gần nàng cũng là một loại khinh nhờn. Họ chỉ dám đứng từ xa nhìn chăm chú, ca ngợi nàng, không nên khiêu chiến giới hạn của ta lần nữa. Con có, mau thu hồi tâm tư của ngươi lại. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại trước mặt Băng Thánh Nữ, từ trên cao nhìn xuống ả, vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Nếu như trước đây, đối với loại phụ nữ như thế này, nàng sẽ không chút do dự mà dạy cho ả một bài học. Nhưng hiện tại, chênh lệch giữa hai người đã quá lớn, người phụ nữ ngu xuẩn này ngay cả tư cách làm đối thủ cũng có. Nàng chẳng hứng thú gì mà đi động thủ với ả trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt. En thậm chí còn tìm không thấy một tia miệt thị, giống như bản thân ả chỉ là một con kiến nhỏ xíu. Ngay cả dùng chân đạp chết cũng cảm thấy phiền toái. So sánh cùng Gia Cát Minh Nguyệt toàn thân phát ra ánh sáng đặc trưng của quang minh tịnh hóa thuật, thì Băng Thánh Nữ trên ngực còn dính vết máu trông vô cùng thảm hại. Ả ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Thoạt nhìn như đang cầu xin sự tha thứ từ nàng. Nói xong câu đó, Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý tới ả nữa. Chậm rãi bước về phía nhóm người thánh chủ. Quang Minh Thánh Nữ đại nhân tha thứ cho ả ư? Không hổ là Quang Minh Thánh Nữ cao quý và nhân từ nhất trong ngũ đại thánh nữ. dù ả kia đã phạm phải sai lầm tay trời, nhưng vẫn nhận được sự khoan hồng từ người. Các tín đồ nhỏ giọng bàn tán. Trước kia, trong cảm nhận của tín đồ, Quang Minh Thánh Nữ chẳng qua chỉ có địa vị hơi cao hơn các thánh nữ khác. Nhưng giờ phút này, địa vị của Quang Minh Thánh Nữ hơn xa thánh nữ. Ngang hàng với thánh chủ và quyết định giả. Không, không, không phải như vậy, không phải như vậy, ta là băng thánh nữ chứ không phải người hầu của Quang Minh Thánh Nữ. En bị sự xem thường từ nội tâm của Gia Cát Minh Nguyệt và những lời xì xào của mọi người làm cho phát điên. Ả bỗng lao về phía đàn thực thi quỷ đang rút lui. Ả muốn chứng minh bản thân, chứng minh với tất cả tín đồ về thực lực và tôn nghiêm của băng thánh nữ. Chứng minh rằng ả cũng không kém gì Gia Cát Minh Nguyệt. Một thanh băng mâu ẩn chứa hơi thở quang minh bay như tên bắn vào đàn thực thi quỷ. Tạo nên một con đường đầy máu. Crow thực thi quỷ vốn đã bình tĩnh lại. Nay bị mùi máu khơi lên tính hung tàn. Chúng bỗng nhiên quay lại nhào vào băng thánh nữ. Chính là lúc này, chính là lúc này, ta nhất định phải chứng minh bản thân. Ánh mắt băng thánh nữ vì điên cuồng mà biến thành màu đỏ. Ả muốn ngưng tụ ma lực để thi triển công kích mạnh nhất của bản thân nhưng đột nhiên phát hiện. Trong cơ thể không còn chút ma lực nào. Chiêu quang minh tuyên ngôn thuật vừa nãy đã gần như tiêu hao hết pháp lực của ả, băng mâu kia đã là cực hạn của ả rồi. Bây giờ có muốn, cũng không còn khả năng nữa. A băng thánh nữ còn chưa kịp kêu lên, đã bị một con tự thi quỷ vồ lấy. Trên cổ bị răng nanh cắn thành hai lỗ máu. Kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình không ngờ ả lại ngu ngốc lao ra chịu chết như vậy. Khoảng cách lại quá xa, nên không thể ra tay cứu kịp. Có điều, đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như có cơ hội cứu giúp, họ sẽ ra tay ư, giữa đạo nghĩa và cảm tính. Họ không muốn trả lời vấn đề này. Thực thi quỷ đã rời khỏi, chỉ để lại băng thánh nữ. Giờ đã là một thi thể lạnh băng. Tuy đã được quang minh thánh nữ tha thứ, nhưng ả vẫn tự trách chính mình để rồi dùng cái chết tạ tội. Một tín đồ xúc động nói, đúng vậy, nữ nhân ngu ngốc đáng thương, người khác cũng phụ họa. Nếu băng thánh nữ sống lại mà nghe thấy những lời này, nhất định sẽ thức điên lên rồi chết thêm lần nữa. Cái gì mà không thể tha thứ cho bản thân? Cái gì mà dùng cái chết để tạ tội chứ? À, chỉ muốn chứng minh chính mình thôi. Băng thánh nữ đứt bóng một cách nghẹn khuất như vậy đấy. Nhưng chết như vậy coi như là một kết thúc không tệ. Ít nhất, sau khi những tín đồ lương thiện này chứng kiến hành vi tự sát vì áy náy của ả, thì đã tha thứ cho hành động ngu xuẩn của ả lúc trước rồi. Đương nhiên, đánh giá của họ vĩnh viễn không thay đổi. Đó là ả thật ngu xuẩn. Huyết nguyệt hoàn toàn biến mất, ánh sáng lại soi sáng muôn nơi. Thực thi quỷ và long ưng kỵ sĩ đã lui hết. Sau khi trải qua kiếp nạn chưa từng có, rốt cuộc Sentis vẫn được bảo vệ an toàn. Trên quang minh kỳ nguyện tháp, ngọn thánh quang ảm đạm như sắp tắt kia lại một lần nữa lóe sáng. Ngọn lửa bùng lên hừng hực, rực rỡ chói mắt hơn bao giờ hết. Thánh hỏa lại cháy lên rồi. Các tín đồ mừng rỡ nhìn lên quang minh kỳ nguyện tháp. Trong mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng, thậm chí dường như quên mất chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu ý nghĩa quan trọng của thánh hỏa trong quang minh kỳ nguyện tháp đối với thánh giáo. Dù có chuyện gì xảy ra, dù thánh giáo có bị hắc ám thần điện đánh bại, chỉ cần quang minh kỳ nguyện tháp vẫn cháy, thì các tín đồ vẫn sẽ tràn đầy hy vọng, sẽ không buông xuôi tín ngưỡng của chính mình. Chính Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngờ, thì ra nghi thức thêm thánh quang lại đơn giản như vậy. Chỉ cần thi triển quang minh tịnh hóa thuật thì đồng thời thánh quang cũng được châm thêm. Vậy lại càng tiện, đỡ được biết bao phiền toái. Thánh chủ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thánh hỏa vẫn cháy bừng bừng. Vụ đánh lén của thần điện hắc ám không gây nên thương tổn quá lớn. Các tín đồ vẫn trung thành như cũ. Tiếp theo, nên thu xếp để xử lý vấn đề hậu kỳ. Thánh chủ suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó bay lên quang minh kỳ nguyện tháp, hỡi những bề tôi trung thành của các vị thần, vừa rồi huyết nguyệt xuất hiện điềm báo cho tai họa khủng khiếp. thần điện Hắc Ám cũng thừa cơ xâm nhập Sentis. Nhưng, các vị thần không hề bỏ quên chúng ta. Ánh sáng vẫn chiếu sáng khắp Sentis. Tân nhậm quang minh thánh nữ của chúng ta, Đại sư Gia Cát Minh Nguyệt đến từ Miranda đã lần nữa cho chúng ta được chứng kiến thần tích huy hoàng. Thân hình thánh chủ cùng ánh lửa bập bùng, trông càng thêm vĩ đại và uy nghiêm. Lão thần côn này thật biết lợi dụng thời cơ kích động lòng người. Vốn dĩ là một thảm kịch chấn động, qua miệng lão lại thành hào quang của chư thần buông xuống. Các tín đồ chẳng những không vì thảm kịch phát sinh mà sinh ra bất mãn. Ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Hơn nữa, thánh chủ còn kéo theo cả Miranda vào chung với giáo đình. Tân nhậm quang minh thánh nữ đồng thời cũng là ma đạo sư đến từ Miranda. Điều này đại biểu cho cái gì? Chẳng phải nó có nghĩa là dưới vầng sáng vĩ đại của chư thần, Miranda đã chịu gia nhập vào phe thánh giáo sao? Gia Cát Minh Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa bội phục liếc thánh chủ một cái. Hiện giờ, ánh mắt cuồng nhiệt của tất cả tín đồ đều tập trung trên người nàng. Thánh nữ đại nhân, ngài nên lên rồi. Raphael và mấy người Mandini đã lặng lẽ đi đến bên người Gia Cát Minh Nguyệt. Nói thầm với nàng, nhìn những ánh mắt tha thiết của tín đồ, Gia Cát Minh Nguyệt đành chậm rãi bay lên, đứng cạnh thánh chủ, quang minh thánh nữ. Quang minh thánh nữ phía dưới truyền đến tiếng hoan hô của các tín đồ. Hỡi các bề tôi trung thành, ánh sáng thần thánh vĩnh viễn rọi khắp muôn nơi, ban cho các ngươi hòa bình và hạnh phúc. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân nên phát biểu gì đó. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, giọng nói động lòng người của Hân Lam đã cất lên. Quả nhiên, cô nhóc này rất có hứng thú với việc làm thần côn. May mà tiếng hoan hô rất to, nên không có ai nghe ra được. Thánh chủ vẫy nhẹ tay, tất cả mọi người liền yên tĩnh lại. Hỡi các tín đồ trung thành, huyết nguyệt xuất hiện, khiến nhân gian xuất hiện tai họa khôn lường. Nhưng nhờ có thần linh dẫn lối, chúng ta nhất định có thể chiến thắng bóng tối và cái ác, khiến cho bọn chúng biến mất khỏi thế gian. Bây giờ, ta nhân danh thánh chủ kêu gọi toàn bộ tín đồ, toàn bộ người dân trên đại lục hãy chung sống hòa bình, đoàn kết với nhau, dù là tinh linh, long tộc hay là thú nhân, hãy cùng chung tay chống lại cái ác, cứu lấy sự sống trên đại lục này. Thánh chủ nhân cơ hội hùng hồn phát biểu, tất cả mọi chủng tộc, đoàn kết với nhau, chống lại cái ác, cứu lấy đại lục. Nhiệt tình trong lòng các tín đồ được thắp lên, sự sùng bái, trung thành của họ đối với giáo đình nói chung và thánh chủ nói riêng nháy mắt tăng đến đỉnh điểm. Họ lớn giọng cùng hô to khẩu hiệu, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối tin tưởng, bây giờ cho dù có bảo họ đi lấp biển, chắc chắn họ cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Cái lão đại thần côn này, chắc là cũng đang nghi ngờ thân phận thú nhân tế ti của mình, nên mới nhanh chóng đào hố như thế. Gia Cát Minh Nguyệt đã đoán được ý đồ của thánh chủ. Nếu không là tốt công tác dự phòng trước, một khi thân phận của mình bị lộ ra, sẽ là một đả kích rất lớn đối với danh dự của giáo đình và cá nhân thánh chủ. Thánh chủ vừa lòng nhìn các tín đồ đang kích động phía dưới. Sau đó dẫn những người khác và Gia Cát Minh Nguyệt bay về phía giáo đình Sers. Thánh chủ nghe hạ, chúng ta nên xử lý En như thế nào đây? Arthur dò hỏi, chôn đi, thánh chủ đơn giản phun ra hai chữ. Arthur khom người lui ra. Rất nhanh, cái tên En của băng thánh nữ đã nhanh chóng biến mất trong tâm trí mọi người. Thậm chí trong phòng lưu trữ hồ sơ của giáo đình, cũng không hề lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến ả. Tiếp đó, về tới giáo đường Sers rồi, thánh chủ an bài đơn giản một chút, sau đó các vị giáo chủ và quyết định giả liền tự rời đi. Tuy rằng nguy cơ đã được hóa giải, nhưng trải qua trận động đất, Sentis bị tổn thất không nhỏ, cần phải lập tức sửa chữa. Những tín đồ bị thương và những người gặp nạn cũng cần phải được cứu chữa kịp thời. Không thể để giáo đình có bất kỳ vết nhơ nào được. Lúc rời đi, Nam Cung Cẩn vẫn cười tà như trước đây. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương. Nụ cười như vậy, chưa từng thay đổi, khiến người ta cảm thấy bất an như cũ. Trên thế giới này, vĩnh viễn không ai đoán được hắn muốn làm gì. Nếu cứ cố chấp mà đoán, thì chỉ tổ thêm phiền não mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Người đó, hình như đang rất thích thú thì phải. Trong giáo đường chỉ còn lại thánh chủ, Socrates, Gia Cát Minh Nguyệt và đám người quân khuynh diệu, Lăng Phi Dương, Raphael và các thủ hộ kỵ sĩ đều đã đi nơi khác thu xếp khắc phục hậu quả. Lão già này, ngươi không lo rằng Miranda sẽ gặp chuyện không may sao? Thánh chủ nhìn Socrates, ở trên mặt ông không hề có một chút lo lắng nào cả. Ngươi cho rằng Miranda là Sentis chắc, có cái gì mà phải lo chứ? Socrates nói với vẻ không sao cả. Thánh chủ cười khổ, dù Sentis có địa vị cao như thế nào trong lòng các tín đồ, thì thực lực thật sự vẫn không sánh bằng Miranda. Dù cho nguy cơ có nghiêm trọng hơn nữa, thì Miranda vẫn sẽ sừng sững như cũ. Quang Minh Thánh Nữ Đại Nhân, lần này may nhờ có ngươi. Thánh chủ nói với Gia Cát Minh Nguyệt, nếu không nhờ Gia Cát Minh Nguyệt ra tay đúng lúc, nhóm người thánh chủ đang mệt mỏi ứng phó Long Ưng kỵ sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể ra tay tiêu diệt lũ thực thi quỷ đã tiến hóa. Ta chỉ không muốn khoanh tay đứng nhìn phụ nữ và trẻ em vô tội bị thương tổn thôi. Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn nói, nàng vẫn chẳng có tí hứng thú gì đối với danh hiệu Quang Minh Thánh Nữ này cả. Thánh chủ gật đầu, trước khi bằng lòng trở thành người kế thừa vị trí Quang Minh Thánh Nữ, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không phải là một tín đồ. Đến bây giờ, xem ra nàng vẫn không hề biết chút gì về giáo lý và tín ngưỡng của thánh giáo. Nhưng sự thản nhiên và thong dong, cùng với lòng thương hại kẻ yếu, chính là mỹ đức quan trọng nhất của một vị thánh nữ. Xét về điểm này, nàng xứng đáng với cương vị của mình hơn bất kỳ ai trong giáo đình. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về. Gia Cát Minh Nguyệt nói lời tạm biệt với thánh chủ. Ngươi không muốn bàn chuyện điều kiện sao? Thánh chủ đột nhiên hỏi. Điều kiện, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi lại. Thưa thú nhân tế ti tôn kính, ngài muốn thế nào mới tiếp tục đảm nhận chức vị Quang Minh Thánh Nữ? 10 năm sau lại tiếp thêm thánh quang cho tháp. Thánh chủ cười như không cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tình huống trước mắt tuy đã qua, nhưng 10 năm nữa thì phải làm sao bây giờ? Làm một thủ lĩnh thần côn danh xứng với thực. Thánh chủ phải nghĩ xa hơn một chút chứ. Thánh chủ Nghê Hạ, chẳng lẽ ngài không sợ, một khi thân phận của ta lộ ra, thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu với các tín đồ ư, dù ngài có nói là phải đoàn kết cùng thú nhân. Nhưng một thú nhân tế thi lại đảm nhiệm chức thánh nữ, ắt hẳn sẽ khiến rất nhiều người phản đối đấy. Gia Cát Minh Nguyệt không có ác cảm gì với vị thánh chủ tuy có chút tiểu nhân nhưng rất chân thành này. Nên tò mò hỏi, này quả thật không cần phải lo lắng, ta chỉ cần tuyên bố với các giáo đồ rằng thú nhân vương quốc và giáo đình đã đạt thành nhất trí. Để bày tỏ thiện chí và tôn trọng, họ đồng ý để Quang Minh Thánh Nữ trở thành tế ti của họ. Có địa vị cao quý như Thánh Nữ là được. Phải rồi, nếu ta đoán không lầm, ngươi chắc đã đạt được thực lực của Huy Hoàng tế ti. Thân phận cao như thế, nhất định có thể khiến các tín đồ càng thêm vừa lòng. Thánh chủ nói, lão hồ ly, Gia Cát Minh Nguyệt phục rồi. Thật sự phục lão rồi. Thú nhân vương quốc muốn thể hiện tình hữu nghị nên đã chấp nhận cho Quang Minh Thánh Nữ vĩ đại trở thành tế ti. Còn là Huy Hoàng tế ti có địa vị vô cùng cao. Việc này nhìn kiểu gì cũng thấy là thú nhân vương quốc vì được giáo đình cảm hóa nên mới thỏa hiệp và nhượng bộ đến vậy. Thế lại càng khiến cho các tín đồ trở nên nhiệt tình và kiên định với tín ngưỡng. Lại chẳng có bất kỳ hậu quả xấu nào. Ta chịu không nổi nữa. Quá vô sỉ, quá ti bỉ, Socrates đã không thể che giấu nổi sự khinh bỉ đối với thánh chủ. Vẻ mặt Raikat đầy kinh ngạc, đã biết lão thần côn này là kẻ vô sỉ, nhưng không ngờ lão lại vô sỉ đến mức này. Thánh chủ tỏ vẻ rất đắc ý, lúc này. Trước mặt nhóm người Socrates, lão đã khôi phục bộ mặt bình thường, ngoài đắc ý còn thêm hút phô lại, quả thật rất vô sỉ. Đi thôi, ta nghĩ chúng ta vẫn nên quay lại Miranda đi, nếu tiếp tục như vậy nữa, con nít sẽ bị dạy hư mất. Socrates nói đến con nít, đó chính là Goethe, người đã ngửi thấy mùi ngon, đang sùng bái nhìn thánh chủ. Kỳ thật, nếu muốn trở thành một người lãnh đạo đủ tiêu chuẩn, muốn làm cho Miranda giữ được sự huy hoàng và địa vị như hiện nay, đôi khi cũng cần phải sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ. Goethe mà học được cái này tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại. Cách chương.